Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, khí thế không tệ, chính là thực lực kém một chút. Địch, phốp, phốp, trên tháp canh hai cái sơn tặc còn chưa gọi ra, Mạc Bất Phàm kiếm liền lau qua bọn họ cổ họng, bọn họ che cổ, máu tươi từ trong kẽ tay tràn ra, toàn thân co quắp, không bao lâu liền trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Mạc Bất Phàm tiếp tục thâm nhập sâu sơn trại, sát, ánh mắt Cu Ả Tiêu kiếm lạnh lùng, sát ý rất nặng, theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm, xông về thung lũng, ở cây cối bên trên nhảy, đến gần một tòa tiễn tháp, quét, chân hắn đạp tiễn tháp, nhảy lên một cái, vọt tới, địch tấn công, tiễn tháp bên trên hai gã sơn tặc hét lớn một tiếng, rút ra trên lưng dao phay liền bổ về phía Tiêu kiếm. Tiêu kiếm trưởng kiếm nhất tảo, đưa bọn họ dao phay chặt đứt, quạt lên lại vừa là một kiếm lau cổ bọn họ, tiêu diệt hai cái này sơn tặc sau. Tiêu kiếm tiếp tục đi tới, nhưng là tới gần nơi này tọa tiễn tháp bọn sơn tặc đã bị kinh động. Động thủ đi, ông, Lâm Linh Nhi lấy ra băng phong kiếm. Kiếm linh băng linh kiếm hiện ra mà ra, cùng nàng trong tay băng phong kiếm hòa làm một thể, khí lạnh đến tận xương khuếch tán, chung quanh hiện đầy hàn xương, quét, nàng cũng xông về thung lũng, tiêu diệt một cái tháp canh sơn tặc, có thể hay không khác vọng động như vậy a? Triệu Tiền Tiền bất đắc dĩ, không có cách nào, cũng chỉ đành xách đao xông về đi qua. Hắn là gần đây mới bắt đầu học tập đao pháp, luyện là tàng thư các bên trong trung phẩm nhị lưu võ học quấn quanh đao pháp. Rất nhanh, hắn cũng tiêu diệt một cái tiễn tháp sơn tặc. Lúc này, toàn bộ sơn trại bọn sơn tặc cũng đã bị kinh động. Tiếng la giết trận trận, chiến đấu bộc phát, điên rồi, bọn họ điên rồi, bọn họ thật là điên rồi. Triệu đại trụ trừng lớn mắt. Hắn không thể nào tin nổi, chính là Mạc Bất Phàm bốn người mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám vọt vào Kỳ Sơn sơn tặc một dạng, liền dám với Kỳ Sơn sơn tặc một dạng tuyên chiến. Theo Triệu đại trụ, bọn họ chính là không muốn sống, chính là đi tìm chết, bọn họ chết chắc, bọn họ tuyệt đối chết chắc, đại đương gia bất quá bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Triệu đại trụ run rẩy cả người, hắn muốn chạy trốn, nhưng mới vừa chuyển thân đứng lên, lại đột nhiên dùng mình một cái, đi theo Mạc Bất Phàm bọn họ hoàng mao chó lớn đang ngó chừng hắn. Phảng phất chỉ cần hắn một trốn, điều này hoàng mao chó lớn lập tức sẽ nhào lên đem mình cắn chết. Ực, Triệu đại trụ nuốt nước miếng một cái, bản năng lần nữa ngồi chồm hổm đi xuống. Khi hắn ngồi xổm ngồi xuống sau, hoàng mao chó lớn cũng chưa có lại theo dõi hắn rồi. Chó này thành tinh sao? Triệu đại trụ tâm lý không khỏi đang suy nghĩ. Mạc Bất Phàm bốn người đã chọc thủng tháp canh cùng tiễn tháp. Cùng với bọn sơn tặc nặng nề phong tỏa, chạy tới thung lũng đỉnh núi. 300 danh sơn tặc đem Mạc Bất Phàm đám người vây vây ở chính giữa. Trên mặt đất nằm hơn 10 cổ thi thể, trong đó có một cỗ thi thể hay lại là một tên đại đầu mục. Tên này đại đầu mục đạt tới thông mạch viên mãn hậu kỳ. Thực lực cực mạnh, lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm đấm phát chết luôn. Chấn nhiếp chung quanh những sơn tặc kia, những sơn tặc này ai cũng không muốn chết, cho nên không dám xông về phía trước. Là ai lại tìm chết? Ung ung. Đột nhiên, mặt đất đang chấn động, phảng phất có cái gì cự thú đang hướng tới, là Tam Đương gia tới, quá tốt, ha ha, Tam Đương gia tới, những thứ này người chết định, những sơn tặc kia môn kích động, lớn tiếng kêu lên, vô cùng hưng phấn, trên mặt tràn đầy mừng như điên biểu tình, nhìn về phía Mạc Bất Phàm ánh mắt Cu Ả bọn họ tràn đầy hài hước. Chung quanh những sơn tặc kia tự động nhường ra một con đường. Ngay sau đó, có một tên chân cao khoảng 2 mét, dáng khổng lồ, giống như là một cái tiểu người khổng lồ to lớn mập mạp đi tới. Khiêng một cái ước chừng dài 3 mét cự trùy, mỗi đi một bước trên đất liền bị dẫm ra rồi một cái hố sâu. Mặt đất đều tại chấn động, Mạc Bất Phàm nhìn về phía đối phương, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn tra xét đối phương tin tức. Cuối cùng tới một cái nhìn có chút đầu, Kiệt Kiệt, tam đương ra bàng đại hổ âm xâm xâm cười, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm bọn họ. Tầm mắt khi nhìn đến Lâm Linh Nhi thời điểm nhất thời ánh mắt phát sáng. Không nghĩ tới còn có một cái đại mỹ nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi lạnh lông mi đảo qua. Liền muốn ra tay. Ta tới đi. Mạc Bất Phàm lại nói. U giống giống. Tiểu tử. Ngươi là phải bảo vệ vị này đại mỹ nhân sao? Rất đáng tiếc. Ngươi là không làm được. Ta bằng đại hổ há là lãng đắc hư danh. Hôm nay ta liền muốn làm thịt ngươi. Bằng đại hổ hét. Tam đương ra uy vũ. Tam đương ra ngang ngược. Tam đương ra thiết trùy vô địch. Những sơn tặc kia môn đang lớn tiếng điên cuồng gào thét. Bên kia, ở sơn trại trong phòng khách. Kỳ Sơn sơn tặc đại đương ra cùng nhị đương ra ở bên trong uống rượu. Bên người có chừng mấy danh quần áo lam lũ mỹ nữ run lẩy bẩy đang bồi rượu. Đại đương gia, ngài không đi ra xem một chút sao? Kia mũi ưng nhị đương gia hỏi. Có tam đương gia đủ đề. Đại đương gia ngạo nghễ nói. Ha ha, nhị đương gia cười. Nói không sai, tam đệ kia thiết trùy. Uy lực kia, nếu như phát động điên lên, ta cũng không đỡ nổi a. Chỉ là mấy cái tự cho là đúng ra hỏa mà thôi. Nửa phút là có thể giết chết. Bọn họ bởi vì ở nơi này khu vực ngông cuồng quá lâu. Càng phát ra tự đại tự phụ. Rõ ràng đã có người đánh lên bọn họ sơn trại. Vẫn còn cuồng ngạo như vậy. Chẳng thèm ngó tới. Nhưng trên thực tế, lúc trước cũng có rất nhiều lần tình huống như vậy. Có người đánh lên sơn trại. Nhưng cuối cùng đều bị bàng đại hổ tùy tiện giải quyết. Bởi vì những người đó căn bản không rõ ràng Kỳ Sơn sơn tặc một dạng ba vị đương gia thực lực chân. Chính, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nổ. Lão tam xuất thủ, nhị đương gia nói, nhị đệ, ngươi cảm thấy tam đệ bao lâu có thể giải quyết chiến đấu? Đại đương gia hỏi, 10 phút tả hữu. Nhị đương gia rất tự tin nói, lúc này, Mạc Bất Phàm cùng bàng đại hổ giao thủ, bàng đại hổ tu vi không thấp, đã là sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, hình thể to lớn, lại tu luyện thể loại võ học, ngưng nguyên tiểu thành cũng là không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là kinh khủng kia thiết trùy, người thường khó mà ngăn cản, nhưng mà... Mạc Bất Phàm là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ. Hám sơn truy, bàng đại hổ gắng sức một búa rơi đập mà xuống. Chấn bạo không khí, truyền ra vang lớn, giống như thái sơn áp đỉnh một dạng khí thế bàng bạc. Đánh phía Mạc Bất Phàm, khí thế không tệ, Mạc Bất Phàm rất lạnh nhạt. Hắn vận chuyển chân nguyên, ngay cả vạn thần văn cũng không có đụng tới. Giơ tay lên một kiếm đâm ra, kiếm khí bộc phát, lấy dễ như bỡn như vậy tư thái, trực tiếp đánh tan bàng đại hổ chiêu thức, hoành, chân nguyên đụng nhau, nổ bể ra tới, a, bàng đại hổ sắc nhọn kêu một tiếng, trong tay hắn thiết trùy thiếu chút nữa rời khỏi tay, cả người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, ngoặc kép chấm than. Bọn sơn tặc môn trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới uy mãnh như vậy, tam đương gia lại bị đối phương một kiếm đánh lui. Lại xảy ra hạ phong, chính là thực lực kém một chút, Mạc Bất Phàm bổ toàn mới vừa nói ra. Ngươi, bàng đại hổ phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, khí huyết phun trào, ta muốn ngươi chết, đốt huyết cuồng bạo, ông, sau một khắc. Bàng đại hổ huyết dịch toàn thân phảng phất bị thiêu đốt một cái như vậy. Toàn thân đỏ lên một mảnh, nóng hổi, đây là một loại kích thích tiềm năng đặc thù võ học. Sử dụng sau lực lượng sẽ tăng cường. Đi chết đi, Bàng Đại Hổ giống giận. Đại lực hám sơn truy. Ung ung, một chùy này rơi đập, vén lên một cơn gió lớn. Không khí bị chùy nổ tựa như thiết chùy còn chưa hạ xuống. Kia tạo thành phong áp sẽ để cho Mạc Bất Phàm quần áo cùng tóc đang múa may. Giết hắn đi, bọn sơn tặc đang gieo hò. Chen, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một kiếm. Chân nguyên ngưng tụ, có một loại cực kỳ sắc bén kiếm thế. Dĩ điểm phá diện, đâm thẳng mà ra. Không khí nhưng vẫn động tách ra. Không có sinh ra mảy may trở ngại. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.